Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, toái thi 12, sao tiểu nữ hài nhà thuê lại tại tầng 3 bên trái một bộ không quá thu hút một phòng ngủ, một phòng khách bên trong, gian phòng bên trong tương đối đơn sơ, bởi vì nữ chủ nhân nhiều ngày không ở nhà. Càng lộ vẻ dơ giấy bẩn thỉu. Mao Bình cuối cùng vào nhà, đang muốn đóng cửa, một người đột nhiên xông tới, kém chút đụng vào Mao Bình trên thân. Mao Bình cả kinh hướng bên cạnh lách ra, thấy rõ một nữ nhân mặt bên. Tại tất cả mọi người sững sờ thời điểm, nữ nhân mấy bước đi đến Âu Thanh Nhân trước mặt, chậc chậc cười lạnh, người thật giỏi a, Âu Thanh Nhân. Ta một ngày không điện thoại cho ngươi, ngươi liền nhẫn một ngày. Ta hai ngày không điện thoại cho ngươi, ngươi liền nhẫn hai ngày. Âu Thanh Nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, ngươi nghe ta giải thích. Nếu như ta không đến, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng nghĩ không ra giải thích. Âu Thanh Nhân hướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc La Viêm Lân cùng Mao Bình giới thiệu. Vị này là bạn gái của ta. Trang Viên Viên cơn giận còn sót lại không cần, được a. Ngươi ngược lại còn nhớ rõ ta là ai, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ta là ngươi biểu tỷ đâu. Âu Thanh Nhân bị nàng nói đến khí không, được, cười không được, Trang Viên Viên một chút thoáng nhìn dọa đến trốn ở trong góc Nguyệt Nguyệt, nàng là ai? Âu Thanh Nhân nói, hàng xóm hai tử, hàng xóm. Trang Viên Viên hiện ra nghi hoặc, nàng đến gần mấy bước, tiểu nữ hài nhi thối lui đến trong góc tường, trừng lớn ánh mắt hoảng sợ. Trang Viên Viên hỏi, ngươi họ gì? Tiểu nữ hài trầm mặc nhìn xem nàng, ta hỏi ngươi đâu, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài không nói một lời, ngươi là choáng váng sao? Ta đang hỏi ngươi. Âu Thanh Nhân đem Trang Viên Viên kéo qua. Ngươi đối một tiểu hài tử như vậy hung làm gì? Trang Viên Viên dùng cái mũi hừ một cái, ngươi đau lòng. Nói gì vậy? Lời gì chính ngươi rõ ràng. Ta vừa rồi tại dưới lầu mắt thấy ngươi dẫn nàng lên lầu. Ngươi dựa vào cái gì đối hàng xóm hài tử như vậy thân? Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Âu Thanh Nhân cũng tức giận. Ta nói là ngươi. Trang Viên Viên cuối cùng nhớ kỹ bên cạnh còn có hai cái người xa lạ dừng. Thẳng lỗ tai đang nghe, đem phần sau đoạn lời nói nuốt trở vào. Âu Thanh Nhân biết nàng có ý tứ gì. Hắn chỉ vào tiểu nữ hài nói, ngươi xem một chút nàng đều bao lớn rồi. Ta tốt nghiệp mới 3 năm, chẳng lẽ ta vừa lên đại học liền. Trang Viên Viên cũng biết chính mình có chút hung hăng càn. Quá thích. Thế là nói, ngày mai cha ta đại thọ, ngươi có đi hay không? Ba ba của ngươi mừng thọ. Âu Thanh Nhân giả bộ như không biết. Trang Viên Viên dùng sức dậm chân một cái, ngươi nếu là không muốn đi, liền mãi mãi cũng đừng đi. Nàng cố ý giả ra dáng vẻ thở phì phò hất đầu liền đi. Giày cao gót cạch cạch gõ cầu thang đi xuống lầu. Âu Thanh Nhân hướng La Viêm Lân cùng Mao Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đuổi theo xuống lầu. Mao Bình đối La Viêm Lân nói. Xem ra ta vị kia vẫn là rất không tệ. Ta nên vội vàng cùng với nàng đăng ký. Vạn nhất con vịt đã đun sôi bay. Tương lai đụng phải như thế một vị mẫu dạ xoa. Ta khẳng định tráng niên mất sớm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.